Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2440, một đạo kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thiên bộ tộc rực thế giới. Khoảng cách huyết tuyệt gia tộc không xa trên một tòa huyết hồ 800 dặm. Lực lượng ba động hỗn loạn, lôi điện như là dao mãng xuyên thẳng qua tại thiên thủy ở giữa. Hỏa diễm hóa thành thần long thiêu đến thiên địa như đồng lô. Cương phong lăng lệ như đao, chém mặt hồ phát ra từng đạo trầm hỗn bạo hưởng. Trương Nhược Trần thần thái thản nhiên, đứng ở bên hồ, ngóng nhìn treo ở trên mặt hồ không độ kiếp trầm uyên cổ kiếm. Độ chính là lần thứ ba quân vương thiên kiếp, phong, hỏa, thủy, lôi, tứ kiếp kéo dài suốt một ngày, chờ đến bầu trời mờ tối kiếp vân tán đi thời điểm. 800 dặm huyết hồ vậy mà đã khô cạn, đáy hồ chỉ còn đen kịt đất khô cằn. Cong, trầm uyên cổ kiếm trên thân kiếm, vẫn như cũ có lôi điện, hỏa long, dòng nước, cương phong lưu động, phát ra chói tai kiếm minh, kiếm thanh, vang vọng ngàn dặm. Trương Nhược Trần lấy tay khẽ vồ, trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, bay vào trong tay hắn, trên thân kiếm. Bốn lượt thiên kiếp ấn ký, trở nên sâu hơn một chút, có thể hấp thu thiên kiếp lực lượng, ngưng tụ ra thiên kiếp ấn ký quân vương thánh khí ít càng thêm ít. Bốn đạo ấn ký này, đại biểu cho trầm uyên cổ kiếm bất phàm. Khảm nạm tại trên chuôi kiếm thần thạch, tản mát ra tinh thuần thần tính lực lượng, đồng thời không giờ khắc nào không tại hấp thu thiên địa thánh khí cùng thiên địa quy tắc. Trầm Uyên, tuy là tam nguyên quân vương thánh khí, thế nhưng là theo Trương Nhược Trần, nó đủ để bộc phát ra mạnh hơn tứ nguyên quân vương thánh khí uy lực. Bạch, Trương Nhược Trần tiện tay một kiếm, vung ra ngoài, một đạo kiếm khí màu tím đen, từ trước người hắn bay ra, đem 800 dặm khô hồ xé toạc ra, lưu lại một đạo rộng 10 trượng, dài ngàn dặm kiếm khí hẻm núi. Tại phụ cận tuần tra huyết tuyệt gia tộc quân vệ, trông thấy Trương Nhược Trần nhẹ nhàng như thường một kiếm phân liệt ngàn dặm. Cả đám đều thẳng tắp eo sống lưng, lộ ra kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Thật không hổ là dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp đoạt thú thiên chi chiến đệ nhất nguyên hội cấp anh kiệt. Nếu như ta có thể trở thành Nhược Trần thần tử thân vệ tốt biết bao nhiêu. Sau này nhất định lên như diều gặp gió, luận thân thuộc quan hệ, ta là Nhược Trần thần tử đường huynh. Thôi đi, ngươi quan hệ này xa chiếm đi, ngươi là chiến thần mạch này sao? Huyết tuyệt gia tộc tu sĩ thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ đều đã công nhận Trương Nhược Trần thân phận, đồng thời giống như hắn là huyết tuyệt gia tộc tân sinh một đời kiêu ngạo. Người sùng bái vô số kể, xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần cách đó không xa, từng sợi huyết khí hội tụ, ngưng tụ thành thanh thịnh đại thánh thân ảnh. Trương Nhược Trần có cảm ứng, đem trầm uyên cổ kiếm thu hồi, quay người cười nói, cậu lúc này tới tìm ta, xem ra là có tin tức tốt, đã có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Thanh thịnh đại thánh nói, Trương Nhược Trần nói. Hay là đầu tiên nói trước tin tức đi. Bất tử thần điện đưa cho ngươi phần thưởng xuống. 3 viên chuẩn đế phẩm thánh đan. Thần huyết khải giáp 1 bộ. Trừ cái đó ra, còn có 3 vị thần linh muốn thu ngươi làm đệ tử. Huyết hoàng thần ma doanh cũng đối ngươi phát khởi mời. Thanh thịnh đại thánh cực kỳ hâm mộ nói ra. Trương Nhược Trần trầm tư một lát. Lắc đầu nói. Ta tạm thời không có bái sư hứng thú, về phần huyết hoàng thần ma doanh ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, hiện tại sợ là không đi được. Huyết hoàng thần ma doanh là bất tử thần điện dưới cờ cường đại nhất một đội quân. Do trong bất tử huyết tộc đại thánh tinh anh tạo thành. Nếu là đi nơi đó, nhất định có thể gặp được rất nhiều trong đại thánh cường giả. Đối với ma luyện chính mình chiến pháp, sẽ có trợ giúp rất lớn. ta đối với Bất Tử Thần Điện ban thưởng đan dược và áo giáp, hay là cảm thấy rất hứng thú? Ta tại nghị sự đại điện chờ ngươi. Thanh Thịnh Đại Thánh phân thân tán đi. Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, rời đi Khô Hồ. Huyết Tuyệt gia tộc trận pháp sư lập tức chạy đến chữa trị Khô Hồ xung quanh địa vực sinh thái hoàn cảnh. Một lát sau, Trương Nhược Trần trở lại Huyết Tuyệt gia tộc, tại trong nghị sự đại điện gặp được Thanh Thịnh Đại Thánh chân thân, cầm tới 3 viên chuẩn đế phẩm thánh đan cùng thần huyết khải giáp. 3 viên chuẩn đế phẩm thánh đan chính là Thiên Đạo đan, Niệm Dục đan, Sinh Tử Đại Hoàn đan. Thiên Đạo đan là trợ giúp bách gia cảnh đại viên mãn tu sĩ tu luyện đạo vực cùng trùng kích thiên vấn cảnh đan dược. Niệm Dục đan là trợ giúp bách gia cảnh tu sĩ xông phá đạo gông xiềng thứ 100. Niệm Dục gia tỏa đan dược. Sinh Tử Đại Hoàn đan là một loại thiên vấn cảnh trở lên đại thánh sử dụng đan dược chữa thương. Chỉ cần còn có một hơi tại, nuốt vào đan này, vô luận chịu vết thương nặng đến đâu, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. 3 viên chuẩn đế phẩm thánh đan đan linh đều là có thể so với thiên vấn cảnh sơ kỳ đại thánh tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, Bất Tử Thần Điện xuất thủ chi đại khí, đương nhiên, đồng dạng là chuẩn đế phẩm thánh ý đan. 3 viên này cộng lại, giá trị cũng còn kém rất xa chuẩn đế phẩm thánh đan cấp bậc thánh ý đan. Bởi vì, thánh ý đan muốn luyện chế ra vương phẩm, đều là phi thường gian nan sự tình. Chỉ có thái thượng xuất thủ, mới có cơ hội luyện chế ra chuẩn đế phẩm cấp. Bất Tử Thần Điện có lòng, xem ra là hy vọng trợ giúp ta mau chóng đột phá đến thiên vấn cảnh. Trương Nhược Trần thu hồi 3 viên chuẩn đế phẩm thánh đan, lại nghiên cứu một phen thần huyết khải giáp, cũng thu nhập nhẫn không gian. Thần huyết khải giáp, hắn là biết đến, là do thần linh huyết dịch cùng nhiều loại luyện khí thần tài luyện chế mà thành. Đưa nó mặc vào, lực phòng ngự tất nhiên là không cần phải nói, còn có thể bộc phát ra thần linh chi lực, khiến cho tu sĩ chiến lực phát sinh tăng lên trên diện rộng. Bất quá, Trương Nhược Trần trên người có mấy cỗ kỳ giáp, đều không yếu tại thần huyết khải giáp, tỉ như hỏa thần khải giáp, lưu quang công đức khải giáp, cho nên thần huyết khải giáp đối với hắn lực hấp dẫn không tính quá lớn. Trương Nhược Trần nói, vận mệnh thần điện cùng Bất Tử Thần Điện đều cho ban thưởng. Bất Tử huyết tộc tộc trưởng không có ý định cho ban thưởng. Huyết Thiên bộ tộc có phải hay không cũng nên ban thưởng một ít gì đó. Theo ta được biết, thú thiên chi chiến về sau, Huyết Thiên bộ tộc xếp hạng đã từ đệ thập biến thành thứ 8. Huyết Thiên bộ tộc rực thế giới tựa hồ cũng tiến vào tầng thứ cao hơn vị diện. Ta có thể cảm nhận được, toàn bộ đại thế giới huyết sát chi khí nồng độ có rõ ràng tăng lên. Đúng rồi, Huyết Tuyệt gia tộc cũng hẳn là cho ta ban thưởng a. Ta nghe nói, Huyết Thần cùng Huyết Ngưng Tiêu đều lấy được ban thưởng. Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng ngũ vị trần tạp, sắc mặt đã là có chút phiếm hắc. Nói, trên người ngươi bảo vật, so thần linh đều nhiều, còn cần ban thưởng. Đồng dạng ban thưởng đưa cho ngươi, ngươi để ý sao? Cậu, trong ngữ khí của ngươi làm sao mang theo cảm xúc? Ta dẫn đầu Bất Tử huyết tộc, cướp đoạt thập tộc thứ nhất, chẳng lẽ không nên đạt được ban thưởng sao? Ta làm cho Huyết Thiên bộ tộc xếp hạng tăng lên, ta để Huyết Tuyệt gia tộc danh chấn thiên hạ, những này đều là lấy mạng liều trở về, chẳng lẽ ta không có địa phương giảng đạo lý sao? Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh trong lòng càng thêm khó chịu, nói, chớ cùng ta nói những này, ta chỉ là một cái đại diện gia chủ, ta tất cả tài phú cộng lại, còn không có ngươi 1/10, ngươi muốn giảng đạo lý, đi tìm chiến thần cùng tộc trưởng giảng, để bọn hắn ban thưởng cho ngươi. Trương Nhược Trần nghiêm túc gật đầu, nói, cũng đúng. Hoàn toàn chính xác hẳn là tìm chiến thần. nói một chút chuyện này. Chiến thần cùng tộc trưởng, còn có bất tử huyết tộc tuyệt đại đa số thần linh đã xuất phát đi Ngọc Hoàng giới, muốn ban thưởng, người sợ là phải đợi một đoạn thời gian rất dài mới được. Thanh Thịnh đại thánh dưới mí mắt dựng, vừa cười vừa nói, Trương Nhược Trần nói, nếu cậu là gia chủ gia tộc nên cho ta ban thưởng, ngươi cũng có thể quyết định đi, ta cũng không cần bảo vật khác, liền cho thần thạch đi. 100.000 mai như thế nào? Thanh Thịnh đại thánh thần sắc ngưng trọng, nói đến ban thưởng, ta chỗ này có một tin tức xấu nói cho ngươi. Hôm qua, ta lấy thân phận của gia chủ, tuyên bố đem huyết tuyệt gia tộc tại băng vương tinh sản nghiệp ban thưởng cho ngươi về sau. Nghe tuyên thị hôm nay chính là rời khỏi gia tộc, ta suy đoán nàng hơn phân nửa đi băng vương tinh. Băng vương tinh sản nghiệp là chúng ta trước đó liền thương lượng xong, làm sao hiện tại biến thành gia tộc cho ta ban thưởng? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Thịnh đại thánh chứa không có nghe thấy bộ dáng, tiếp tục hạ giọng nói, băng vương tinh lợi ích kinh người, Nghe tuyên thị chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho người. Hiện tại, có nàng tự mình tọa chấn, người muốn tiếp quản bên kia sản nghiệp, cơ hồ là một kiện việc không thể nào. Ta đề nghị, tiếp xuống một đoạn thời gian, người hay là lưu tại gia tộc tu luyện, trước đem tu vi tăng lên tới bách gia cảnh đại viên mãn, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Trương Nhược Trần xem như nhìn ra, người cậu này hoàn toàn chính là một cái vắt cổ chảy ra nước, tiếp tục muốn thưởng, hắn hơn phân nửa hay là sẽ trang lấy nghe không được. Kỳ thật Trương Nhược Trần không thiếu thần thạch, chỉ muốn nhân cơ hội này để Thanh Thịnh đại thánh thiếu hắn một cái nhân tình, một vị vô thượng cảnh đại thánh nhân tình. Hắn thấy sau 100.000 mai thần thạch đều càng thêm chân quý. Trương Nhược Trần làm bộ ra thất lạc thần sắc, tự diễu nói, huyết thần cùng huyết ngưng tiêu đều có ban thưởng, mà ta làm công thần lớn nhất, lại không có cái gì, làm gia chủ, không nên như thế nặng bên này nhẹ bên kia a. Thanh Thịnh đại thánh mặt mò đỏ ửng, trong lòng áy náy, cảm thấy xác thực bạc đãi Trương Nhược Trần, đang muốn mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, được rồi. Ta cũng biết cậu khó xử, vừa mới trở thành gia chủ, chính là muốn chăm lo quản lý, để gia tộc phát triển lớn mạnh thời khắc, mỗi một mai thần thạch đều muốn dùng tại trên lưỡi đao. Cho ta 100.000 mai thần thạch, tương đương với chính là muốn thiếu bồi dưỡng 100.000 vị thánh giả. Thánh Vương, Nhược Trần, khó được người có thể hiểu được cậu, cậu thật rất cảm động. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy Thanh Thịnh đại thánh, nhưng trong lòng đang tự hỏi, Trương Nhược Trần lại đang tính toán gì? 100.000 mai thần thạch, liền ngay cả hắn vô thượng cảnh đại thánh này đều tha thiết ước mơ. Trương Nhược Trần sẽ không cần, khẳng định có ý đồ khác. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, ta có một việc, muốn cầu cậu hỗ trợ. Thanh Thịnh đại thánh trong lòng âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần có phải hay không muốn hắn đi đối phó Nghê Tuyên thị. Bởi vậy, không có lập tức đáp ứng, nói, chuyện gì cứ mở miệng, chỉ cần cậu làm được, nhất định giúp ngươi. Câu nói này một tầng ý khác là, nếu như làm không được, liền thương mà không giúp được gì. Đi băng vương tinh đối phó Nghê Tuyên thị, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh đều có thể gặp nạn. Thật đưa nàng bức gấp, nàng chuyện gì đều làm ra được. Trương Nhược Trần nhìn ra Thanh Thịnh đại thánh lo lắng, cười nói, cậu yên tâm, không phải để cho ngươi cùng ta đi băng vương tinh. Băng vương tinh bên kia, chính ta liền có thể giải quyết, không cần ngươi xuất thủ. Thanh Thịnh đại thánh nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là phải đi băng vương tinh. Cậu đều đem băng vương tinh sản nghiệp phong tứ cho ta, ta như khiếp đảm không đi, chẳng phải là muốn bị toàn bộ huyết thiên bộ tộc tu sĩ chế giễu. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh đương nhiên biết Trương Nhược Trần cũng không phải một người hành sự lỗ mãng. Nếu dám đi Băng Vương Tinh, cũng liền tất nhiên có nhất định nắm chắc. Tiểu tử này vì sao tự tin như vậy? Hắn đến cùng có át chủ bài gì? Thanh Thịnh Đại Thánh nói, tốt a, đã ngươi tâm ý đã quyết, cậu đương nhiên là toàn lực ủng hộ ngươi. Sau đó, ta để cho người ta đem Băng Vương Tinh tài liệu cặn kẽ cho ngươi một phần. Đi Băng Vương Tinh, ngươi dự định mang bao nhiêu tu sĩ? Gia tộc tu sĩ, ta không yên lòng, một cái cũng đừng. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh lấy ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Nhược Trần, có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có thưởng thức, có lo lắng, nói, ngươi lúc trước nói, muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Trương Nhược Trần lộ ra cao thâm mạt chắc dáng tươi cười. Một việc đại sự, nếu như chuyện này làm thành, gia tộc phát triển lớn mạnh ở trong tầm tay. Bất quá, còn phải chờ một chút. Sau 3 tháng, ta truyền tin tức cho ngươi. Khi đó, ta cũng đã đem Băng Vương Tinh cầm xuống. Hắn chỉ, đương nhiên là tìm kiếm bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần rời đi nghị sự đại điện về sau. Thanh Thịnh Đại Thánh trên gương mặt già nua kia, vẫn như cũ còn mang theo kinh sợ. Trong miệng thì thào thì thầm. 3 tháng cầm xuống Băng Vương Tinh. Người si nói mộng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trương Nhược Trần còn quá trẻ, căn bản không hiểu rõ Nghê Tuyên Thị lợi hại. Huống chi, Băng Vương Tinh hay là Nghê Tuyên Thị địa bàn, thủy tổ đầm, ở vào huyết tuyệt gia tộc trên thần mạch dưới mặt đất, là gia tộc cấm địa một trong, đại thánh đều chưa hẳn có tư cách tiến vào bên trong. Nước đầm sâu không thấy đáy, ban ngày ấy hiện lên màu đỏ như máu, ban đêm hiện lên màu trắng loáng, giống khảm nạm ở trên mặt đất minh nguyệt. Trương Nhược Trần đi vào thủy tổ đầm bên cạnh thời điểm, đã là màn đêm buông xuống, huyết mang mang bầu trời biến thành màu đỏ sậm, nước đầm lại sáng trong sinh hà. Trên mặt nước, có một tầng màu trắng huỳnh quang. Đầm trung ương là một tòa hình tứ phương tế đàn. Trên tế đàn, khắc đầy huyền bí thần văn, giống như là con giun đồng dạng lấp lóe. Chi Khổng Nhạc nằm tại tế đàn trung tâm, mặc xiêm y màu trắng. Phần cổ treo một khối hình dạng chim én ngọc bội. Thủy tổ đầm lực lượng, thông qua trên tế đàn thần văn, không ngừng tràn vào tiến trong cơ thể nàng. Cân bằng trong cơ thể nàng cường hoành tu la chiến khí. Còn có tu thần thiên thần còn sót lại thần hồn cùng thần niệm. Mỗi một lần đến thủy tổ đầm, Trương Nhược Trần đều chỉ có thể đứng ở bờ đầm, xa xa ngóng nhìn, Minh Vương xuất hiện ở bờ đầm, nói, mẫu hậu ngươi và huyết tuyệt chiến thần đi Ngọc Hoàng giới trước đó. Đem chiếu khán nàng sự tình, giao cho ta. Nàng bao lâu có thể tỉnh lại? Trương Nhược Trần hỏi. Minh Vương nói, tại luyện hóa tu thần thiên thần thần hồn cùng thần niệm trước đó, nàng đều không cách nào tỉnh lại. Ngươi nhìn xem nàng nằm ở nơi đó, kỳ thật nàng bao giờ cũng không đang cùng thần hồn cùng thần niệm chiến đấu, cùng tu luyện chiến khí đối kháng, tu vi một mực tại tiến bộ. Trương Nhược Trần hai tay nắm thật chặt, nói, nàng còn trẻ như vậy, vạn nhất ý chí của nàng không chịu nổi đâu. Minh Vương nói, ngươi nói không sai, đối với nàng mà nói, lớn nhất khảo nghiệm chính là ý chí. Huyết tuyệt gia tộc đã sử dụng thủy tổ đầm giúp nàng. Nếu như nàng vẫn như cũ không chịu nổi, chỉ có thể nói, đây chính là mệnh của nàng. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, Khổng Nhạc, ta chờ mong ngươi tỉnh lại ngày đó. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, hướng Minh Vương cúi đầu, nói, đa tạ cậu chiếu cố Khổng Nhạc. Minh Vương khoát tay áo, một bộ dáng vẻ không quan trọng, nói, dù sao ta cũng ngay tại lĩnh hội thủy tổ đầm huyền bí. Chỉ cần phân ra một đạo thần niệm, lưu ý nàng là được. Ta mấy ngày nay liền muốn trước khi khởi hành hướng Băng Vương Tinh. muốn từ cậu nơi đó cầu một đạo kiếm khí. Trương Nhược Trần nói, Minh Vương nói, ngươi đây là muốn dùng để đối phó ai? Cậu nên biết mới đúng. Trương Nhược Trần nói, làm thần linh, làm sao có thể không biết Huyết Tuyệt gia tộc nội bộ chuyện phát sinh? Trương Nhược Trần liệu định tại đối phó Nghê Tuyên Thị trong chuyện này. Minh Vương khẳng định sẽ trợ hắn. Minh Vương tại bờ đầm dạo bước, liên tiếp đi 9 bước, dừng lại, nói, thần linh không thể nhúng tay phàm tục ở giữa tranh đấu. Huyết Tuyệt chiến thần lúc gần đi, cố ý đã thông báo, ta không thể vi phạm đạo pháp tắc, thiên đình cùng địa ngục đều muốn tuân thủ này. Trương Nhược Trần nói, cậu ban thưởng ta kiếm khí, chính là giúp ta bảo mệnh. Nghe Tuyên Thị giết ta thời điểm, ta mới có phản kích lực lượng. Người xác định Nghe Tuyên Thị sẽ giết ngươi. Minh Vương nói, Trương Nhược Trần nói, ta sẽ buộc nàng xuất thủ. Tốt a, nàng để cho ta suýt nữa chết tại Côn Lôn giới. Ta đương nhiên phải trả nàng một kiếm, đem Trầm Uyên cho ta. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, lập tức lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, đưa cho Minh Vương. Minh Vương ngón tay bóp thành kiếm quyết, chỉ một thoáng, toàn bộ thủy tổ đầm cương phong phần phật, kiếm thanh điếc tai, trong không khí xuất hiện lít nhà lít nhít thần quang kiếm ảnh. Xoạt, hai ngón tay tại Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm vạch một cái, lập tức đếm mãi không hết thần quang kiếm ảnh đều phóng tới Trầm Uyên cổ kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện một đạo thước dài vết kiếm màu đỏ, cầu đâu nết t cho converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151118929999 NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương